Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50 bái phỏng. Gió thổi động trong viện lá cây, phát ra sàn sạt tiếng vang. Không Hổ đem ngưng khí hoàn nhét vào Hoàn Tông trong miệng, thở dài một tiếng. Hoàn Tông, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, trợ giúp bằng hữu là hẳn là. Đương chính mình gặp được khó khăn hoặc là thân thể xuất hiện vấn đề khi, hướng bằng hữu xin giúp đỡ, cũng không phải khó có thể mở miệng sự, cho nên ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại. Hôm nay đến tột cùng nơi nào làm được không đúng, ta hiện tại đơn phương tuyên bố, 10 cái canh giờ nội không để ý tới ngươi. Không Hầu buông ra túm chặt Hoàn Tông vạt áo tay, xoay người nhìn đến Lâm Hộc. Lâm tiền bối, ngươi muốn đi xuống bếp, ta giúp ngươi. Lâm Hộc ngoặc kép, hắn vì cái gì muốn xuất hiện ở chỗ này? Nhìn công tử cúi đầu không nói bộ dáng, Lâm Hộc chậm rãi mở miệng. Không Hầu cô nương, cá mùi tanh trọng, chờ hạ nổ súng còn có khói dầu vị, cho nên nàng vẫn là không cần đi theo đi. Không quan hệ, khói dầu vị mà thôi. Không Hầu đi đến hắn bên người, lấy đi hắn một cái tay khác thượng cầm rau dưa. Khói dầu sẽ làm nữ nhân làn da trở nên vàng như nến. Lâm Hộc nhìn chằm chằm đầy mặt kiên quyết. Không Hầu, chậm gì gì nói một câu. Không, không quan hệ, ta mang theo hộ da cao. Không Hầu trong tay giỏ rau quơ quơ, thực mau lại thái độ kiên định lên. Chúng ta đi phòng bếp. Lâm Hộc quay đầu lại nhìn mắt đứng ở hành lang gấp khúc hạ công tử. Xem ra hôm nay Không Hầu cô nương không nghĩ Lý công tử quyết tâm rất lớn. Đáng thương hắn một cái tùy tùng, kẹp ở bọn họ trung gian trong ngoài không phải người, đều 300 hơn tuổi nam nhân. Ở tiểu cô nương không vui thời điểm, liền không thể nói tốt hơn nghe lời hống nàng vui vẻ. Tiến vào phòng bếp, Lâm Hộc đem dao phay chơi ra thần kiếm uy phong, thực mau đem cá đi lân phá bụng, đem lát thịt thiết đến độ dày vừa phải, lớn nhỏ đều không kém bao nhiêu. Phóng liêu, ngon miệng, tẩy nồi, nhóm lửa, Lâm Hộc làm được đâu vào đấy. Không Hầu cầm tiểu băng ghế ngồi ở bên cạnh, cảm thấy giờ phút này Lâm Hộc vô cùng cao lớn. Không Hầu cô nương có thể ăn cay sao? Lâm Hộc bắt một phen ớt cay ở trong tay, ăn. Không Hầu tiếng nói vừa dứt, liền nhìn đến Lâm Hộc dạy bó lớn ớt cay đến đang ở ngao chế du chung. Nàng vội vàng nói, Hoàn Tông giống như không quá có thể ăn cay, phóng nhiều như vậy hắn nuốt trôi sao? Lâm Hộc dùng đại thiết muỗng ở trong nồi chậm rãi quấy, thực mau sặc mũi du cay vị truyền ra. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói, công tử làm cô nương ngươi sinh khí, ngươi còn quản hắn ăn cái gì? Sinh khí là sinh khí, nhưng không thể ở ăn phương diện khó xử hắn. Ta chính là giảng nguyên tắc nữ nhân. Không Hầu bị du cay vị sặc đến ho khan vài tiếng, đứng dậy ở Lâm Hộc mua trở về thịt đồ ăn đôi tìm kiếm. Ta nhìn xem có cái gì thích hợp làm cấp Hoàn Tông ăn. Nhìn ngồi xổm trên mặt đất, đem có thể dưỡng thân dưỡng dạ dày linh tinh rau dưa lựa ra tới tiểu cô nương. Lâm Hộc khóe miệng thêm vài phần ý cười, đem trong nồi sa tế múc ra tới một chút, đem thịt cá phiến đảo vào trong nồi. Có khả năng Lâm Hộc ở, đồ ăn thực mau làm tốt, béo ngậy cay cá phiến, bạch hương cá đầu xương cá canh, còn có vài đạo ăn sáng. Không Hầu giúp đỡ Lâm Hộc đem đồ ăn bưng lên bàn, thấy Hoàn Tông tiến vào cũng không để ý tới hắn, đem cá đầu xương cá canh hướng trước mặt hắn đẩy, bưng chén ăn cay cá phiến. Không Hầu nhìn trước mặt một chén lớn mạo hiểm nhiệt khí cá đầu canh, Hoàn Tông có chút không rõ đây là có ý tứ gì. Lâm Hộc cố ý đi ra ngoài mua cá, thừa cho hắn, cũng chỉ có cá đầu cùng xương cá giá. Không hầu nói không để ý tới hắn, liền một câu cũng chưa nói, tràn đầy một chén cay cá phiến. Nàng ăn xong hơn phân nửa chén, ăn xong sau lau khô miệng, cũng không thèm nhìn tới Hoàn Tông, xoay người liền đi. Nữ nhân kiêu ngạo cùng nguyên tắc, tuyệt đối không thể ở nam nhân mỹ mạo cùng ủy khuất hạ khuất phục. Rốt cuộc nàng là có nguyên tắc nữ nhân. Hoàn Tông trước mặt cá đầu canh chỉ uống lên không đến 1/3. Hắn quay đầu xem Lâm Hộc, Không Hầu mới vừa rồi ở trong phòng bếp, nhưng theo như ngươi nói cái gì? Công tử, ta một cái 600 tuổi người già, vô pháp cùng 16-17 tuổi tiểu cô nương nói chuyện phiếm tâm sự. Lâm Hộc buông chiếc đũa, mặt vô biểu tình nói, không bằng ngươi trực tiếp đi Không Hầu cô nương. Hoàn Tông nhìn chằm chằm Lâm Hộc nhìn một hồi lâu, mặt mày hơi nhịu, nhìn qua hình như có vài phần ủy khuất. Chính là, nàng tựa hồ cũng không tưởng để ý tới ta. Lâm Hộc thu hồi trên bàn chén đũa, công tử, tuy rằng ta đã 600 tuổi, nhưng ta bên người không có nữ nhân. Hoàn Tông khó hiểu xem hắn, cho nên cùng nữ nhân có quan hệ vấn đề, đừng hỏi ta. Lâm Hộc chỉ trước mặt hắn canh cá, còn uống sao? Hoàn Tông lắc đầu. Lâm Hộc đem canh cá thu đi, giao cho canh giữ ở bên ngoài người hầu, quay đầu cùng Hoàn Tông nói, công tử, chờ hạ ta sẽ đem trong viện mấy cái tôi tớ toàn bộ kiểm tra một lần, vừa rồi phát sinh sự tình Không Hầu đã nói cho hắn. Hắn không nghĩ tới lâu chưa động kiếm công tử, thế nhưng có thể nhất chiêu đánh chết nguyên anh kỳ đỉnh tà tu. Không biết tà tu ân bài ám sát là nhầm vào sở hữu tông phái đệ tử, vẫn là có cố định ám sát đối tượng. Hoàn Tông ngữ khí trầm thấp, nếu gần là nhằm vào tông phái thiên tư xuất chúng tân đệ tử, đã nói lên tà tu đã có cũng đủ cường đại mạng lưới quan hệ, biết này đó đệ tử ở đâu, thậm chí còn có tới gần bọn họ con đường. Một đường đi tới, bọn họ cũng không tính điệu thấp, chỉ sợ muốn ám sát Không Hầu tà tu đã sớm tìm kiếm xuống tay cơ hội. Lâm Hộc tìm được bị tôi tớ nâng đến ám phòng tà tu thi thể, ở hắn trên người tìm được rồi liễm khí phù, khó trách có thể ngụy trang thành tôi tớ tiến vào nội viện, còn không có làm Không Hầu cô nương phát hiện hắn hơi thở. Trừ bỏ đã dùng quá liễm khí phù, Lâm Hộc còn ở thi thể trên người tìm được vài món huyết khí nồng đậm pháp bảo. Này đó pháp bảo không biết hao phí nhiều ít tánh mạng luyện chế mà thành, âm khí dày đặc, hủy diệt sở hữu hại người pháp khí. Lâm Hộc đảo ra thu nạp túi linh thạch, không chút khách khí thu lên. Tà tu tuy đáng giận, nhưng linh thạch là vô tội, quyên cấp nghèo khó thành trấn, cũng so đi theo tà tu cùng nhau hủy diệt hảo. Điều động quanh thân linh khí, véo ra một cái liệt hỏa quyết, đem tà tu thi thể thiêu đến sạch sẽ. Lâm Hộc xoay người đối diện ngoại tôi tớ nói, đem thi hôi quét sạch sẽ, không cần ô uế nhà ở. Uông thành trên đường phố, tân nhập môn đệ tử lần đầu tiên nghỉ tắm gội xuống núi, có người vội vã mua đồ vật cấp người nhà gửi trở về, cũng có người vội vàng tham quan Ung Thành trên đường phố cảnh đẹp. Dọc theo đường đi thấy những người khác đều nhìn bọn họ trên người đệ tử bào, bọn họ đều đắc ý thẳng thắn eo, nỗ lực làm chính mình tư thái càng thêm yêu nhã. Cao Kiện diễn đám người kéo Quy Lâm xuống núi đến Tửu Lầu dùng cơm. Cơm nước xong thời điểm, nhìn thấy một vị lão bà cố hết sức dẫn theo đồ vật. Bọn họ nổi lên lòng trắc ẩn, hỏi rõ lão bà ra liền ở tại cửa thành ngoại không xa địa phương. Bọn họ liền quyết định đưa nàng trở về. Lão bà liên tục nói lời cảm tạ, đem Vân Hoa Môn khen lại khen, làm vài vị tân đệ tử kích động đến đỏ mặt, hận không thể cõng lão bà về nhà. Nhà của ta liền ở kia, lão bà chỉ cách đó không xa nhà gỗ. Nhà gỗ thấp bé cũ nát, ẩn ở chân núi, nếu không phải nàng cố ý chỉ ra tới, Cao Kiện Diễn cơ hồ nhìn không tới. Bà ngươi như thế nào có thể đơn độc ở nơi này? Vạn nhất trời mưa rơi xuống lăn thạch sẽ rất nguy hiểm mà ni. Cao Kiện Diện đỡ lão bà. Nếu không ta thế ngươi tìm cái tân chỗ ở đi. Hắn tuy là cái đại người giàu có da tiểu mập mạp, nhưng lại là cái hảo tâm chàng tiểu mập mạp. Thấy lão bà trụ địa phương như thế kham khổ, liền nghĩ tới hắn hiền lành nãi nãi. Không cần, lão bà liên tục chối từ. Ta sợ dọn ra, trăm năm về thế thời điểm, nhà ta lão nhân tìm không thấy địa phương tới đón ta. Nghe lão bà cùng Cao Kiện Diễn nói chuyện với nhau, Quy Lâm đôi tay ôm ngực đi theo phía sau, nhìn chằm chằm thấp bé nhà gỗ, ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Cái này lão bà ở Ung Thành bình thản trên đường hành tẩu còn cố hết sức. Căn nhà kia tu ở chân núi, bốn phía cũng không mặt khác hộ gia đình. Nàng là như thế nào bò lên tới? Không phải nói Vân Hoa Môn đối quản hạt nội bá tánh thực được chứ? Vì sao lại tùy ý lão bà đơn độc ở tại loại địa phương này? Nơi này rời thành môn rất gần. Liền tính không có người hội báo đi lên, Vân Hoa Môn đệ tử cũng nên sẽ phát hiện mới đúng. Không đúng, Quy Lâm dừng lại bước chân, gọi lại Cao Kiện Diễn. Cao Kiện Diễn, từ, chuyện gì? Cao Kiện Diễn dừng lại bước chân quay đầu xem hắn, cho rằng hắn có chút không kiên nhẫn. Liền nói, Quy Lâm sư đệ, ngươi đi trước trà lâu ngồi trong chốc lát, ta chờ hạ liền tới tìm ngươi. Mặt khác hai vị đồng môn cũng biết về nhà thăm bố mẹ không yêu nhiều chuyện, liền đi theo gật đầu. Chờ hạ ngươi đừng đi xa, ta nghe sư huynh đề qua, phụ cận có cái Nghe Phong trà lâu, Thuyết Thư tiên sinh khẩu kỹ cực hảo. Ngươi đi nơi đó ngồi chờ chúng ta, nhà của ta liền phải tới rồi. Tiểu tiên trưởng nếu là không chê, có thể đến lão bà tử ra uống một ngụm trà. Lão bà cười. Lão bà tử tuổi lớn, đã hào chút năm không có cùng các ngươi những người trẻ tuổi này nói chuyện qua, nói chuyện có thể. Trà lại không uống, Quy Lâm lạnh mặt, ngữ khí mang theo vài phần trào phúng. Nếu thích cùng người trẻ tuổi ở chung, làm sao không từ chân núi dọn ra tới? Thiếu niên lang, ngươi có phải hay không? Có phải hay không không thích ta? Lão bà trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Nàng cúi đầu nói, là lão bà tử nói nhiều, cơ khổ vô dựa vào lão nhân. Hùng hổ dọa người thiếu niên, mặc cho ai tới xem đều sẽ cảm thấy Quy Lâm nói chuyện làm việc quá phận, không hề thương hại chi tâm. Ni Cao Kiện Diễn cùng hai vị đồng môn cho nhau nhìn mắt. Cao Kiện Diễn buông ra lão bà tay, đối lão bà nói, bà ta cái này sư đệ tính tình không tốt lắm, chúng ta đi khuyên nhủ hắn, nhất định làm hắn hướng ngươi xin lỗi. Đúng vậy, sư đệ ngày thường bị chúng ta chiều hư. Mặt khác hai cái đồng môn cũng buông trong tay dẫn theo đồ vật, xoay người chiều Quy Lâm đi đến, sắc mặt phi thường khó coi. Quy Lâm ở trong lòng cười lạnh, quang có nhân từ chi tâm, lại không có đầu óc, cũng không biết những người này như thế nào thông qua vấn tiên lộ. Sư đệ A, Cao Kiện Diện duỗi tay đi kéo Quy Lâm cánh tay. Quy Lâm xoay người tránh đi hắn. Mặt khác hai vị đồng môn thấy thế cũng đều ủng lại đây. Ba người nửa kéo nửa đem hắn túm đến xa một chút địa phương. Quy Lâm quay đầu lại hướng lão bà nhìn lại. Đối phương chính mỉm cười xem hắn. Nhìn thấy một màn này, hắn trầm hạ mặt, cố tình bên người ba cái chỉ phát triển chiều cao không dày đầu óc đồng môn. Còn muốn hắn đi xin lỗi, nói cái gì đều không thể. Lão bà nghe được cái kia bụ bẫm tiểu tử gào thét Quy Lâm, làm hắn cần thiết xin lỗi. Quy Lâm không chịu, xoay người muốn đi, ba người lại đi lên kéo. Chỉ chốc lát sau liền đi ra không ngắn khoảng cách, đủ xa sao? Vừa rồi còn gân cổ lên giống Quy Lâm Cao Kiện Diễn nhỏ giọng hỏi. Nàng có hay không theo kịp? Không có, bất quá chính nhìn chúng ta, đồng môn sư đệ nói. Ta vừa rồi nhìn đến nàng ở chiều về nhà thăm bố mẹ cười, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh a! Cao Kiện Diện dùng sức túm chặt Quy Lâm cánh tay. Chạy lên, Quy Lâm còn không có phản ứng lại đây. Đã bị Cao Kiện Diện chờ ba người kéo hướng cửa thành phương hướng chạy. Hắn theo bản năng mà quay đầu lại nhìn mắt, mới vừa rồi còn đi đường không nhanh nhẹn lão bà phi thân hướng bên này đuổi theo lại đây. Bất quá nhìn thấy bọn họ đã vào thành, lão bà hung tợn chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Xoay người bay đi, làm ta sợ muốn chết. Cao Kiện Diện đỡ tường thở giúp. Cũng may chúng ta chạy trốn mau. Bằng không hôm nay kia tòa nhà gỗ nhỏ chính là chúng ta nơi táng thân. Hắn xoay người xem Quy Lâm, duỗi tay vỗ vỗ vai hắn. Sư đệ, may mắn hôm nay có ngươi ở. Quy Lâm hừ lạnh. Chỉ là hắn chạy trốn sắc mặt tửng hồng, nói chuyện tiếng nói còn ở phát run. Các ngươi không phải muốn ta cấp cái kia lão yêu bà xin lỗi sao? Này không phải diễn trò cho nàng xem, chúng ta hảo cách xa nàng chút nhân cơ hội chạy trốn sao? Cao Kiện Diễn thật sự có chút chịu đựng không nổi, dựa vào chân tường đặt mông ngồi xuống, lại bạch lại béo trên mặt mồ hôi thẳng tích. Kia lão bà thoạt nhìn sắc thật đáng thương, nhưng nhà mình huynh đệ so người ngoài càng có thể tin. Liền tính ngươi thật sự đã làm sai chuyện, chỉ cần không có tạo thành không tốt hậu quả, chúng ta cũng đóng cửa lại thu thập ngươi. Sao có thể trước mặt ngoại nhân làm ngươi mất mặt? Nói nữa, ngươi đầu óc từ trước đến nay so với chúng ta dùng tốt. Tuy rằng tính tình ninh điểm, nhưng tuyệt đối sẽ không theo một cái liền lộ đều đi bất động bà không qua được. Cho nên có vấn đề khẳng định là nàng, không phải ngươi, đối sao? Nhà mình huynh đệ không tin, chẳng lẽ đi tin người ngoài? Mặt khác hai vị đồng môn cũng không hề hình tượng mà ngồi dưới đất. Khó trách tông môn cố ý thuyết minh, không thể tùy ý ra khỏi thành. Xem ra bên ngoài thế giới thật sự rất nguy hiểm. Ni Quy Lâm nhìn hình tượng toàn vô ba người. Liền như vậy ngồi dưới đất, đỡ tường đứng, lần thứ hai hừ lạnh nói, các ngươi đối chính mình đầu óc, nhận thức đến đảo rất rõ ràng, cái gì nhà mình huynh đệ. Thật sự buồn cười, ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm thời điểm, không hầu vẫn là không nói gì, ăn xong buông chiếc đũa đối Lâm Hục nói, Lâm tiền bối, ta muốn đi nhập định mấy ngày. Mấy ngày nay không cần chuẩn bị ta cơ mà ni. Hảo, Lâm Hộp gật đầu, quay đầu xem Hoàn Tông. Hoàn Tông quay đầu xem Không Hầu, nhưng mà Không Hầu vẫn là không có cùng hắn nói chuyện với nhau. Đứng dậy đi ra ngoài, Hoàn Tông nhìn chằm chằm trống rỗng môn xuất thần, thẳng đến Lâm Hộp bắt đầu thu thập cái bàn mới đi xem hắn. Công tử, 10 cái canh giờ còn chưa tới, Không Hầu cô nương sẽ không theo ngươi nói chuyện. Lâm Hục đã nhìn ra Không Hầu cô nương là cái giữ lời nói người trẻ tuổi, nói không để ý tới công tử, vậy tuyệt đối sẽ không nhiều lời một chữ, chính là chờ nàng nhập định ra tới, đã sớm vượt qua 10 cái canh giờ. Hoàn Tông nhíu mày, cảm thấy này có chút không công bằng. Lâm Hục nhướng mày, hắn lại không phải đương sự. Công tử nói với hắn cái này vô dụng. Công tử, ngươi có hay không nghĩ tới không hầu cô nương vì cái gì sẽ sinh khí? Lâm Hục biết công tử đã thói quen có việc chính mình khiêng. Nhưng là cùng người làm bằng hữu, lại không thể vẫn luôn như vậy. Ngươi nguyện ý vì không hầu cô nương rút kiếm ra khỏi vỏ. Thuyết minh ngươi quan tâm nàng ân nguy. Đây là chuyện tốt, chính là ngươi hẳn là lại cẩn thận ngẫm lại. Ngươi vì cứu không hầu cô nương nội thương tái phát, lại có ý gạt nàng. Cái này làm cho không hầu cô nương nghĩ như thế nào? Ta không nghĩ làm nàng lo lắng, như vậy không đúng không? Hoàn Tông khó hiểu, có khổ chính mình khiêng, không cho người khác lo lắng, có cái gì không tốt? Nếu là nàng đem ngươi coi như thiệt tình bằng hữu, đương nàng biết được chân tướng sau, sẽ khổ sở, sẽ áy náy, sẽ lo lắng. Lâm Hộc lắc đầu, công tử, ngươi trong thế giới không nên chỉ có kiếm mà ni có thể gặp được không hầu cô nương thật là ngươi may mắn, nhưng không phải bởi vì nàng giúp ngươi tìm được rồi khó được một ngộ dược liệu, mà là nàng làm ngươi dần dần minh bạch cái gì mới là tồn tại người, mà không phải một phe lạnh như băng kiếm mà ni. Hoàn Tông trầm mặc xuống dưới, hảo hảo tưởng, suy nghĩ cẩn thận. Chờ không hầu cô nương ra tới, ngươi liền đi theo nàng xin lỗi. Lâm Hộc nói, bằng không không hầu không cùng ngươi nói chuyện thời gian sẽ từ 10 cái canh giờ biến thành 10 ngày. Thật sự, Hoàn Tông biểu tình rốt cuộc có biến hóa. Công tử, ngươi nếu là không tin, có thể đi thử một lần. Lâm Hộc tâm tình cực hảo, tả hữu nhiều nhất 10 ngày nửa tháng, không hầu cô nương vẫn là sẽ tha thứ ngươi. Tiểu cô nương mềm lòng, gặp được ngươi loại này sẽ không nói, cũng không hiểu giao hữu kiếm tu, cũng chưa ghét bỏ ngươi. Hoàn Tông suy tư thật lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hục. Lâm Hục, ta cảm thấy ngươi gần nhất lời nói trở nên nhiều. Công tử, cái này kêu gần mực thì đen. Lâm Hục đứng lên, ta đi luyện kiếm, ngươi chậm rãi tưởng. 10 ngày nửa tháng không cùng người ta nói lời nói, đối với Hoàn Tông mà nói là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, nhưng là không hầu bất quá một đêm không để ý tới hắn, hắn liền cảm thấy nơi nào đều không được tự nhiên. Chẳng lẽ thật sự là gần mặt? Không, là gần đèn thì sáng. Lâm Hộc thật sự sẽ không dùng từ ngữ không hầu nơi nào không tốt. Như thế nào chính là gần mực thì đen? Hòa Phong trai, Hòa Phong trai kiến trúc thập phần tinh xảo, bên trong đình đài lầu các xa hoa lộng lẫy, suối nước ở kiến trúc bốn phía xuyên lưu mà qua, phát ra róc rách tiếng nước. Nam tu nữ tu nhóm đều không được động phủ, mà là ở tại lầu các chung, hoa cỏ cây cối hòa lẫn, làm cho cả Hòa Phong trai thoạt nhìn như là bầu trời tiên cung. Trên mặt đất đào nguyên, ân hòa kế nhiệm Hòa Phong trai trai chủ bất quá mấy năm thời gian. Ở Hòa Phong trai đã cụ uy danh, nhưng bởi vì hắn ân hòa công tử danh hào quá mức vang dội, toàn bộ Nhạn Thành bá tánh cơ hồ đều ái xưng hắn vì công tử. Ngay cả hắn làm trai chủ cũng không muốn sửa miệng. Cũng may ân hòa cũng không ngại. Từ bọn họ kêu, theo Bách Hoa hội thời gian càng ngày càng gần, toàn bộ Hòa Phong trai trên dưới đều vội lên. Ngay cả ân hòa cái này trai chủ cũng không được nửa phần nhàn rỗi. Đại hợp với mấy ngày không có tịnh tâm tu luyện, đại sư huynh, phố đông kia đống tiểu viện, giống như có người vào ở. Ân hòa sư đệ tiến vào, thấy ân hòa ở nhắm mắt dưỡng thần. Đại sư huynh, ngươi nếu là quá mệt mỏi, không bằng ân bài một người đệ tử tới cửa bái phỏng, chính là kia đống tiểu viện. Ân hòa mở mắt ra, biểu tình trở nên túc mục, Hơn 300 năm trước, hắn thành Hòa Phong trai đệ tử, bởi vì thiên tư rất tốt, trai trung trưởng bối cũng không làm hắn nhúng tay tạp vụ sự vụ. Phía trước 100 nhiều năm hắn trừ bỏ tu luyện bên ngoài, cơ hồ không nhọc lòng bất luận cái gì sự. Ở hắn 180 tuổi năm ấy, sư phụ bị thương nặng mà về. Sau khi trở về liền ở phố đông tốt nhất đoạn đường xây cất một đống tiểu viện. Cũng cùng hắn nói rõ, tiểu viện chủ nhân là hắn ân nhân cứu mạng. Từ nay về sau không lâu, Hòa Phong trai dựa vào đến Lưu Quang Tông môn hạ. Sư phụ thân thể lại ngày càng lụn bại. Hắn biết là lần đó bị thương làm sư phó bị thương căn cơ. Cho nên kế tiếp 100 nhiều năm, hắn càng thêm liều mạng tu luyện. Mấy năm trước mới vừa đem tu vi tấn chức đến Nguyên Anh kỳ, sư phụ liền ăn chay chủ chi vị truyền cho hắn. 5 năm trước sư phụ ngã xuống trước còn cố ý công đạo quá hắn. Nếu là kia đống tiểu viện chủ nhân tới, nhất định phải đem hắn tôn sùng là thượng tân. Hắn đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng là mấy năm nay tiểu viện trừ bỏ mấy cái tôi tớ ngoại, chưa từng có người ra vào. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, có lẽ sư phụ vị kia ân nhân cũng đã sớm ngã xuống. Hiện tại nghe được sư đệ nói tiểu viện chủ nhân xuất hiện, hắn xác thật thập phần ngoài ý muốn. Bị lễ, ta tự mình đi bái phỏng. Ân Hòa đứng lên, người này là sư phụ sinh thời đại ân nhân, không thể có nửa phần sơ sẩy. Là sư đệ thấy Ân Hòa thái độ như thế thận trọng, ứng hạ. Kia sư huynh cần phải đổi thân quần áo, lấy ta lấy kiện Tường Vân Thiên Hỷ Pháp bảo tới. Phát quan phải dùng Ngự Tiêu môn mới nhất ra nào khoản. Ân Hòa nghĩ nghĩ, lại đem trong chai dưỡng kia Thất Phi Thiên Chiếu Dạ Bạch dắt tới. Khách quý trước mặt không thể thất lễ, sư đệ muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy ăn mặc hay không hoa lệ cùng lễ phép là hai việc khác nhau. Nhưng hắn cũng biết sư huynh tiểu đam mê. Theo lời lui xuống, phố đông ngoại hoa vụ phố thập phần xinh đẹp. Bất quá nơi này không đối du khách mở ra, thập phần ân tĩnh. Ân Hòa cưỡi Phi Thiên Chiếu Dạ Bạch đi ở hoa vũ trên đường, như ngọc trên mặt biểu tình thập phần nghiêm túc. Đi vào tiểu viện ngoài cửa, có đệ tử tiến lên gõ cửa, nhưng mà đợi thật lâu cũng không có người tới quản môn. Trai chủ, có lẽ là chủ nhân ra không ở. Tiến lên gõ cửa đệ tử nói, không bằng chúng ta ngày mai lại đến. Lại đi gõ, Ân Hòa biểu tình bất biến. Hắn hôm nay cố ý trang điểm một phen lại ra cửa. Nếu là liền người nhìn không tới, hắn trang điểm có ích lợi gì? Là đệ tử thấy Ân Hòa biểu tình ngưng trọng, không dám nhiều lời, tiếp tục gõ cửa. Vẫn là không có người quản môn. Trai chủ, đệ tử trên mặt biểu tình cơ hồ banh không được, giống như thật sự không ai. Ân Hòa nhìn nhắm chặt đại môn, nhíu mày, chỉ sợ không phải không ai, mà là không nghĩ để ý tới hắn. Hắn chiều đại môn chắp tay nói, tại hạ Hòa Phong trai Ân Hòa, cầu quỷ địa chủ. Người vừa thấy hắn tu vi đã đến Nguyên Anh, cho nên thanh âm tuy không lớn, nhưng là lại có thể danh mạch truyền tiến trong viện. Chẳng được bao lâu, phía sau cửa vang lên tiếng bước chân, đại môn mở rộng ra, một vị ăn mặc thanh bào, biểu tình đạm mạc trung niên nam nhân đứng ở phía sau cửa. Trung niên nam nhân nhìn mắt Ân Hòa, trên mặt không mừng không giận. Ân Hòa thấy hắn là vị Nguyên Anh tu sĩ, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đối trung niên nam nhân chắp tay hành lễ. Tại hạ Ân Hòa, chính là Hòa Phong trai tân nhiệm trai chủ, xin hỏi đạo hữu chính là này viện chủ nhân? Hôm qua từng có hạnh ở cửa thành gặp qua trai chủ một mặt. Trung niên nam nhân đáp lễ nói, Bất quá ta phi nơi đây chủ nhân, công tử nhà ta mới là nơi đây chủ nhân. Không biết trai chủ có chuyện gì. Thấy trung niên nam nhân tựa hồ cũng không tưởng hắn vào cửa, Ân Hòa giải thích nói: thời trẻ tại hạ sư phụ chịu quá quý mà công tử ân huệ. Mấy năm nay hắn vẫn luôn không quên công tử ân đức. Sắp chết còn giao đại tại hạ, nếu là nhìn thấy công tử, nhất định phải lấy khách quý chi lễ tương đãi. Còn thỉnh công tử liên sư phụ ta một mảnh báo ân chi tâm. Làm tại hạ cùng với hắn gặp nhau, trai chủ thịnh tình công tử nhà ta tâm lĩnh. Nhưng hắn từ trước đến nay không mừng nói chuyện, lại không yêu thấy khách lạ. Còn thỉnh công tử thứ lỗi, trung niên nam nhân thở dài nói. Sương mù di chân nhân ngã xuống, quả thật tu chân giới một tổn thất lớn. Thỉnh trai chủ nén bi thương, Ân Hòa cười khổ. Đa tạ đạo hữu khuyên giải ân ủi, trung niên nam nhân thấy hắn như vậy, cũng không hào nói thêm nữa cái gì. Chiều hắn chắp tay nói, trai chủ mời trở về đi, ân công nếu không mừng nói chuyện, tại hạ cũng không nhiều lắm cuối giây. Còn thỉnh đạo hữu mang ta đi vào, làm ta cấp ân công thấy một cái lễ. Ân Hòa biết tu chân giới rất nhiều cao thủ đều có cổ quái, người này có thể cứu sư phụ, thuyết minh hắn tu vi không thấp. Hắn cũng không nghĩ đi quấy rầy đối phương, nhưng là biết rõ ân công đã tới rồi Nhạn Thành, lại không đi gặp lễ. Hắn sợ sư phụ cho hắn đầu mộng, ở trong mộng lôi kéo lỗ tai mắng hắn. Kia thỉnh trai chủ chờ một chút, ta đi hỏi ý một chút công tử nhà ta, làm phiền đạo hữu, trai chủ khách khí. Ân Hòa cung cung kính kính ở ngoài cửa đợi một hồi lâu, mới chờ đến trung niên nam nhân lại lần nữa xuất hiện. Hắn vội vàng chắp tay nói, không biết ân câu như nguyện ta đi vào, trai chủ thỉnh. Trung niên nam nhân làm một cái thỉnh tư thế, đa tạ đạo hữu. Ân Hòa đi vào môn, thấy trung niên nam nhân trầm mặc mà đi ở phía trước. Không biết đạo hữu cao danh quý tánh, tại hạ nên như thế nào xưng hô ngài? Không dám, ta họ Lâm, bên ngoài người đều xưng ta một tiếng lão Lâm Ni. Trung niên nam nhân quay đầu lại xem hắn, trai chủ nếu là không chê, xưng hô ta một tiếng lão Lâm, đó là nguyên lai là Lâm đạo hữu. Ân Hòa chiều hắn chắp tay, trong đầu suy nghĩ bay nhanh chuyển động, nhưng là vô luận nghĩ như thế nào đều không nhớ rõ có cái họ Lâm nguyên anh tu sĩ làm người khác tùy tùng. Toàn bộ tu chân giới đến nguyên anh tu vi tu sĩ đã ít ỏi không có mấy, có bực này tu vi đến tông phái làm trưởng lão, như thế nào cũng so làm tôi tớ cường. Trai chủ, công tử nhà ta liền ở chính điện. Lâm đạo hữu dừng lại bước chân, thỉnh Ân Hòa đi lên bậc thang. Đương hắn thấy rõ ngồi ở chủ vị thượng nam nhân kia khuôn mặt khi, bước chân ngừng lại, hắn sinh ra một cổ hối hận chi ý. Hắn không nên đến nơi đây tới. Trên đời vì sao có bực này dung mạo nam nhân? Hết chương.